Chương 166, kết thúc. Chương 166, kết thúc. Tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ rốt cục từ bỏ mình hồ ly khu, lấy loài người hình thái, hướng về phía giả cụ mỏ dù cả gì phóng đi. Đối mặt tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ công kích, giả cụ mỏ dù cả gì tuy là vẫn là dễ dàng như vậy cười, thế nhưng tử thủy tinh vậy trong tròng mắt tràn đầy ngưng trọng. Đem cây dù thu hồi, giả cụ mỏ dù cả gì lấy ra chính mình chế tạo yêu quái kiếm nhất nhất lầu xem kiếm. Lầu xem kiếm cùng bình thường kiếm rất không giống với, thân đao của nó thật dài, không có chút nào thích hợp nhân loại sử dụng, khả năng rất lớn đang lợi dụng thanh kiếm này tình hình đặc biệt lúc ấy thương tổn đến chính mình. Chỉ là đây đối với yêu quái mà nói lại cũng không lo ngại, tuy là giả cụ mỏ dù cả gì không hề giống cả dẹ mì rổ cả như vậy, càng thói quen gần người chiến đấu. Thế nhưng tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ cũng cùng nàng một dạng, mà bằng vào khoảng cách quỷ dị, nàng cũng dùng trường kiếm cùng tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ đánh có qua có lại. Khoảng cách mở, các loại vật kỳ quái từ đó rớt ra, có loài người đồ dùng thường ngày, có giữa núi rừng phổ thông thoái thạch, nếu chỉ không không không đúng đồ thông thường tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ tự nhiên không sợ, nhưng là quỷ dị chính là, này kỳ lạ gì đó lại vẫn có chứa cường đại ma lực, mỗi một lần va chạm đều như đạo đạn oanh tạc. Cũng không biết giả cụ mỏ dù cả gì bình thường đều đang thu thập chút gì quang minh cùng hắc ám dù cả gì tay phải cầm lầu xem kiếm, tay phải lấy ra nàng mang theo người chết phiến, đem chính mình nửa gương mặt ngăn trở, kia sâu kín ánh mắt nhìn chăm chú vào cùng nàng chiến đấu tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ, nhẹ nhàng niệm lên tiếng. Bất khả tư nghị tia sáng, phảng phất cầm toàn bộ không khí đều trở thành cái gương, bắn ra căn bản là không có cách đi tính toán, không còn cách nào đi lĩnh hội phức tạp laser. Những thứ này laser răng khắp nơi, cơ hồ đem phương viên km phạm vi đều vây quanh ở trong đó, xuyên toa ở đại địa cùng trên bầu trời, bề mặt quả đất bị đâm ra vô số lỗ thủng, cứng rắn nham thạch đang kịch liệt năng lượng hạ hòa tan, trong bầu trời càng là hiện đầy quang võng. Liên như tên chữ một dạng, ở quang chi trong phạm vi là tuyệt đối hắc ám, mà ở quang chi phạm vi bên ngoài, mới thật sự là quang minh giả củ mỏ dù cả gì rất là tự tin. Tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ căn bản không khả năng tránh thoát tướng này, bầu trời đại địa đều bao ở trong đó công kích mới vừa lộ ra vẻ tươi cười dù cả gì, chỉ một lúc cười liền động lại ở trên mặt, nàng dùng cường đại yêu lực phóng ra ra sáng hay tối lưới, gần giống như trước dấu dò kỳ thần minh khu một dạng, quỷ dị tiêu thất. Mà tiếp theo một cái chớp mắt xuất hiện tại nàng trong tầm mắt, thì là chi nở viên gào thét mà đến ngọc thạch không song, mặc dù không biết mình năng lực tại sao phải mất đi hiệu lực. Thế nhưng dù cả gì còn không bối rối, ở sau lưng mở ra khoảng cách, chuẩn bị tiến vào bên trong. Chỉ là rất nhanh, nàng liền mặt hiện lên kinh ngạc, bởi vì đạo kia khoảng cách vừa mới mở ra phân nửa, gần giống như bị lực lượng gì cầm giữ một dạng, lại khép kín ra trước mặt đúng chi nở viên sát sinh thạch, sau lưng khoảng cách không còn cách nào mở, lúc này dù cả gì mới thật sự cảm nhận được kinh hãi. Nàng cũng không phải là cái gì thân thể lực lượng cường đại yêu quái. Tuy là sự khôi phục sức khỏe so sánh với vậy đại yêu quái yêu thắng, thế nhưng nếu thật bị cái này chi nở viên sát sinh thạch trúng mục tiêu, mặc dù sẽ không chết, nhưng là muốn lột ra đúng lúc này nhất nhất bát xích kính sớm đã có chuẩn bị dấu dọ kỳ, chẳng biết lúc nào từ cả gụ dạ hông của gian lần nữa đem bát xích kính cầm trở về, đang ở sát sinh thạch gần trúng mục tiêu dù cả gì thời điểm, hắn trực tiếp vận dụng cường đại ma lực, đem bề mặt này ba thần khí một trong lực lượng hoàn toàn phát huy. Thật mỏng dường như ra vậy màn sân khấu, lại có cực mạnh tính dai, chi nở viên sát sinh thạch đánh vào trên đó, cường đại ma lực bạo phát, sản sinh đinh thai nhức óc gầm ầm nổ vang, thế nhưng cái này bị ngăn cản một cái sát na thời gian, cũng đủ dù cả gì tách ra dư ba. Giai u dọ kỳ trước ăn cái thua thiệt, không biết đạo cụ thể tình huống dù cả gì chính như hắn suy nghĩ, cũng là ăn cái thua thiệt. Tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ sức mạnh của bản thân tuy là cường đại, nhưng còn không đến mức khiến người ta cảm thấy khó làm, chỉ là kia đánh cắp tự long thần lực lượng, mới thật sự là phiền phức. Làm vì cái này thế giới dường như căn nguyên dường như ức chế lực hóa thân, long thần vốn là mạnh nhất tồn tại chờ giá cả trao đổi, chính là long thần lực lượng khởi nguồn. Bởi vì là thế giới hóa thân, tự nhiên có thể lý giải cái này thế giới tất cả khái niệm cùng pháp tắc, chỉ cần chỗ ở cái này trong thế giới, long thần là có thể dùng đồng giá trao đổi nguyên lý. Để huyễn tưởng hóa thành hiện thực tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ ăn cắp một bộ phận loại lực lượng này, nàng lấy chính mình kia vô hạn yêu lực làm trao đổi kiếp mã, trao đổi cái này thế giới bổn nguyên, làm ra không thể tưởng tượng nổi sự tình. Bất kể là thần linh thân thể, vẫn là cảnh giới cùng khoảng cách, chỉ cần không còn cách nào lay động toàn bộ thế giới, liền ở loại lực lượng này hạ không dùng được. Nếu như loại lực lượng này từ Long Thần tự mình dùng ra, kia sợ rằng chỉ cần còn ở cái này thế giới trong phạm vi có thể tiếp nhận, hết thể công kích đều sẽ vô hiệu. Tránh ra sát sinh thạch công kích giả cụ mò dù cả gì vừa mới hô thở ra một hơi, đang chuẩn bị giống như dấu dò kỳ nói lời cảm tạ, nhưng kinh ngạc phát hiện, tạ mạ mò nộ mạ ẹ. Thân ảnh đã không phải ở phía trước của mình bản cung, nhưng là, đối với ngươi càng ngày càng có hứng thú. A thở lại diêm rúa loẹ loẹt thanh âm từ xa phương truyền đến, giả cụ mò dù cả gì nhanh lên quay đầu lại nhìn lại, cũng là phát hiện tạ mạ mò nộ mạ ẹ đã từ bỏ cùng mình chiến đấu. Muốn đem người bị trọng thương dấu dò kỳ trước tiên đánh chết khoảng cách bởi vì Long Thần lực lượng nguyên nhân, hiện tại dùng tới vẫn còn có chút trúc trắc, dù cả gì một thời gian cũng là luôn cuống tay chân, lại thì không cách nào trước tiên cứu viện coi như là cảnh giới yêu quái, đang đối mặt Long Thần lúc, cũng là có chút nhỏ yếu. Nhìn từ bỏ dạ cụ mỏ dù cả gì, đang hướng mình nhanh chóng lao tới hát sắc kỳ mồ hệ nổ nữ nhân, dấu dò kỳ biểu tình vô cùng chấn định. Chẳng biết lúc nào, Thiên Tùng Vân Kiếm bị hắn nắm chặt ở trong tay, khóe môi nết lên một nụ cười lạnh lùng. Khi ngươi tự cho là chúng mục tiêu, giết chết đối phương lúc, nhưng cũng là ngươi nhất là thư giãn, chính mình rời tử vong gần nhất thời điểm A Lưu Dò Kỳ trận giáp lá cả năng lực mạnh, cũng không phải là tạ mà mò nổ mà ẹ có thể so sánh. Hắn hơi giật giật chính mình trọng thương thân thể, liền chuẩn bị lấy giá thấp nhất, để con hồ ly này cảm thụ một chút bị thân đao xuyên qua tư vị. Hồ ly móng vuốt càng ngày càng gần, Dài U Dọ Kỳ chuẩn bị kỹ càng. Thế nhưng đúng lúc này, hào giải sản cả gù dạ đột nhiên giang hai tay ra, ngăn ở Dài U Dọ Kỳ cùng tạ mạ mò nổ mạ ẹ ở giữa. Phốc phốc một hồi tiên huyết vẩy ra, rắc vào Dài U Dọ Kỳ trên mặt của, hắn lẻ lươi thiểm thiểm khỏe miệng tiên huyết, phảng phất còn mang theo sủ kỳ nò công chu ai trên người rổ xì cả. Đồng thời, Dài U Dọ Kỳ cũng cảm thấy phần bụng đau xót, cả gù dạ tuy là lấy thân thể của mình, chẳng tạ mạ mò nổ mạ ẹ phải giết một. Bốn đánh, thế nhưng hồ ly móng nuốt trung quy quá dài, vẫn đụng phải Dài U Dọ Kỳ eo. Phốc phốc lúc này đây, tạ mạ mò nổ mạ ẹ cười cứng ngắc ở trên mặt, Dài U Dọ Kỳ đang thưởng thức đến cả gù dạ tiên huyết sau, trong lòng cũng là nảy sinh ác độc, trực tiếp lấy trường kiếm từ cả gù dạ lưng về sau sỏ xuyên qua, đâm chúng tạ mạ mò nổ mạ ẹ phong thang. Đem nàng sinh can đều là đâm đi ra Thiên Tùng Vân Kiếm, có trước đây con kia giả mạ tạ no họ rổ xỉ thao túng tinh thần lực lượng, ngay cả gù sủ chia mệnh đều bị nó đánh bại sau thao túng, trên thân kiếm chuyển tới tà lực quán chú đến tà mạ mò nổ mạ ẹ trong thân thể, để vị này đại yêu quái trở nên hoảng hốt. Chỉ đúng nàng trên mặt của rất nhanh lại hiện lên nụ cười, coi như một kích không có giết chết dấu dò kỳ, giết chết cái này cả gù giả cũng là không sai chứ sao. Thật đáng tiếc, nàng vĩnh viễn không biết đồng lai nhân khủng bố.